1208, cướp sạch Thái Thủy phủ khố. Ầm. Một đạo bóng ánh đến cực điểm ánh sáng tự ngọc độc tú trong tay trái bắn ra, muốn phóng lên trời, lại bị quanh thân trong vòng 3 thước nghịch loạn khí cho ngăn trở. Lại đạo hóa một vị chuẩn tiên, đúng là không nghĩ tới, này vụ mặc bản thể lại là một con mực ngọc độc tú. Khỏe miệng hơi dương lên, nhìn chính mình trưởng trung càn khôn, duy nhất làm người ta trong lòng bất mãn chính là, trưởng trung càn khôn đạo hóa chuẩn tiên động tĩnh quá lớn, trưởng trung càn khôn còn có thiếu hụt, này đạo hóa động tĩnh căn bản là không che lấp được, trừ phi là chính mình trưởng trung càn khôn tiến hóa đến phi thường hoàn thiện mức độ, mới có thể chấn áp lại trưởng trung càn khôn sức mạnh. Sau khi nói xong, một đôi mắt nhìn về phía Thái Thủy đạo phương hướng, trong mắt lóe ra một vệt gian trá nụ cười, Thái Thủy đạo trăm vạn năm tích lũy, bản tọa có thể muốn chia một chén canh. Sau khi nói xong, ngọc độc tú thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Trường môn, không ngăn được, tứ hải lực lượng căn bản không phải ta Thái Thủy đạo một nhà có thể chống lại. Một vị chuẩn tiên cấp bậc cao thủ nhìn không ngừng tự trong hư không rơi dụng từng bộ thi thể, trong mắt lóe ra một vệt sắc cơ. Giáo tổ không cho phép nhân quấy rối, phải làm sao mới ổn đây? Trưởng giáo lúc này trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Kế trước mắt, ta Thái Thủy đạo chỉ có thế sử dụng mặt khác một con viện binh, trước đó hướng về Côn Lôn trưởng lão lúc này đống nhiên mở miệng. Há, bây giờ giáo tổ không ra, ta Thái Thủy đạo đã là sơn cùng thủy tận, nơi nào còn có cái gì viện binh? Thái Thủy giáo tổ trong mì hệ NG tự lẩm bẩm. Trưởng giáo nhưng chớ có đã quên, Côn Lôn trong núi không đơn thuần có giáo tổ. Càng có ta Thái Thủy đạo thiên kiêu số 1 Nguyên Thủy Thiên Vương cùng với Nguyên Thủy Thiên Vương dưới trướng vô số thần linh bất tử bất diệt, nếu là gia nhập cuộc chiến tranh này, tất nhiên sẽ sửa chiến trường, nếu là Nguyên Thủy Thiên Vương chịu ra tay, cùng Mạc Tà liên hợp, đủ để quét ngang giữa trường hết thể tạo hóa cảnh giới yêu thú, đến thời điểm ta Thái Thủy đạo lại sẽ chuyển về thế của người. Trưởng lão kia trong mắt một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm lấp loé. Nghe nói lời ấy, trưởng giáo đương nhiên vỗ một cái đầu, ngũ trưởng lão nói thật là bản tọa lại đem Nguyên Thủy Thiên Vương quên đi, nếu là Nguyên Thủy Thiên Vương có thể tự Côn Lôn núi phát binh, Thái Thủy đạo tất nhiên có thể nghịch chuyển chiếm cứ, coi như là không thể nghịch chuyển chiếm cứ, QNZ có thể tạm thời ngừng lại xu hướng suy tàn. Còn muốn làm phiền ngũ trưởng lão đang đi tới Côn Lôn núi đi một lần, mau cho NZ xin mời Nguyên Thủy Thiên Vương phát binh Côn Lôn núi. Trưởng giáo nhìn người ngũ trưởng kia lão đạo. Xin nghe trưởng giáo pháp chỉ, người ngũ trưởng kia lão quay về Thái Thủy trưởng giáo thi lễ, xoay người hướng về Côn Lôn núi phương hướng mà đi. Mọi người chính nói, lúc này đột nhiên nhìn thấy một luồng che ngập bầu trời sương mù đột nhiên tự đám mây hướng về chiến trường bao phủ tới, chỗ đi qua các vị tu sĩ không nhìn thấy đối diện địch thủ, chỉ lo chính mình gặp đánh lén, trong lúc nhất thời không lo được cái khác, chỉ cần cảm giác có người tới gần, lập tức ra tay đánh giết. Trên chiến trường tình thế trong nháy mắt rối loạn bộ, tàn sát lẫn nhau chính là việc nhỏ, uống nước ăn cơm bình thường đơn giản. Nhìn cái kia che ngập bầu trời sương mù, mọi người đều là biến sắc. Này sương mù không phải là phổ thông sương mù đám tu sĩ thi pháp tự nhiên có thể thổi ra, nhưng hiện tại bất luận là các vị chuẩn tiên làm sao thi pháp, này sương mù đều ở trong hư không lượn lờ bất động. Trong sương mù nghịch loạn khí chìm nổi, tự ở giữa chiến trường hướng về Thái Thủy đạo phương hướng bao phủ tới. Mọi người cẩn thận. Vô số tu sĩ nhìn thấy cái kia sương mù đột kích, nhất thời dồn dập điều động đám mây phóng lên trời, trên không trung hiển lộ thân hình. Sau đó chỉ thấy cái kia sương mù phảng phất là dâng trào sông lớn giống như vậy, trong nháy mắt đem Thái Thủy đạo nhân chìm. Đây là Thái Thủy đạo trưởng giáo đứng ở trên không, nhìn cái kia phảng phất là dòng nước bình thường không ngừng lưu động sương mù, trong mắt lộ ra kinh sợ. Mau cho NG thanh trừ sương mù, động tác này tất nhiên là Đông Hải dở cho lừa bịp có một vị trưởng lão luôn cách làm. Chậm đã động thủ, không chắc là Đông Hải động thủ, các ngươi nhìn cái kia Đông Hải, lúc này không QNG là hoàn toàn đại loạn. Bị sương mù che lấp sao? Này sương mù kỳ lạ, hay là có thể trở thành ta Thái Thủy đạo che lấp cũng khó nói, có thể bảo vệ ta Thái Thủy đạo không bị Tứ Hải Long tộc xâm phạm. Gọi cái kia Tứ Hải Long tộc trong lòng có kiêng kỵ. Một vị Thái Thủy đạo chuẩn tiên ánh mắt sáng quắc nhìn sương mù. Ai cũng không có thấy, ở đâu trong sương mù, một cái tuổi già sức yếu thân hình chậm rãi ở trong sương mù qua lại, có điều mấy hơi thở cũng đã đăng lâm Thái Thủy đạo, nương theo sương mù, hướng về Thái Thủy đạo bảo vật mà đi. Thật là đáng chết. Vụ mặc kẻ này ở làm cái gì, lại không phân địch ta, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Đông Hải Long Vương lúc này đứng ở đám mây, xem qua diện một mảnh hỗn độn sương mù, không nhìn thấy nơi đó là kẻ địch, nơi đó thời gian chính mình dưới trướng, cuộc chiến này còn làm sao lớn. Long Vương, có lẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn là chúng ta không biết, vì lẽ đó vụ mặc mới có này động tác. Một vị chuẩn tiên nói. Đông Hải Long Vương trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, mặc kệ, quét ngang qua, ta Tứ Hải ngàn tỷ quân sĩ. Liền không tin không công phá được chỉ là một cái Thái Thủy đạo. Nổi trống quét ngang, lùi lại giả đều là kẻ địch, giết không tha Đông Hải Long Vương âm thanh ở trên chiến trường không truyền ra, đối diện Thái Thủy Đạo đám tu sĩ nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, Đông Hải Long Vương đây là muốn cùng Thái Thủy Đạo làm một cái kết thúc ga Thái Thủy Đạo cùng Đông Hải xung đột, Ngọc Độc Tú không có tâm sự quan tâm, cũng lười quan tâm, một đôi mắt nhìn về phía hư không, một vòng xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, biểu lộ cổ điển tang thương khí thế. Được, được cực kỳ, không nghĩ tới tứ hải đột kích, Thái Thủy Đạo đến sống còn bước ngoặt, này trông coi bảo khố chuẩn tiên cường giả cũng không thể không đi ra ngoài ứng địch, nhưng là cho bản tọa cơ hội Ngọc Độc Tú dọc theo đường đi chỉ trò trò, đem hết thể cơ quan coi như không có gì, xuyên tường mà qua, đi vào quá Thái Thủy Đạo bảo khố. Nhìn cái kia phóng lên trời bảo quang, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi rụt lại một hồi, quả thật là giàu có, trăm vạn năm tích lũy, mấy đời người nỗ lực, thật là không bình thường, nhưng tắc thành ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không chút khách khí mở ra trưởng trung càn khôn, đã thấy trong bảo khố các loại kỳ chân dồn dập hóa thành long quyển, bị Ngọc Độc Tú cướp đoạt không còn một ngống, quả thực là so với mặt còn sạch sẽ. Thái Thủy Đạo thật không tệ, không nghĩ tới thiết kế muốn diệt Thái Thủy Đạo, còn có bực này chỗ tốt có điều là nửa nén hương thời gian, Ngọc Độc Tú đã đem bảo khố cho cướp đoạt không còn một ngống, đứng ở trong bảo khố, trong mắt lóe ra một đạo thán phục vẻ, trăm vạn năm gốc gác, quả thực không phải nắp. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lượn lờ, trong nháy mắt biến mất ở trong bảo khố, không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú đi rồi, đầy trời yên vụ trở thành không có dễ chi nguyên, mấy hơi thở liền tiêu tan không còn một ngống. Nhìn chiến trường, vô số người tộc quân sĩ ở hải tộc công kích mãnh liệt hạ liên tục bại lui, mặc ta anh dũng giết địch, kiếm khí lướt qua tất nhiên có trong biển cường giả mất mạng, thế nhưng hải tộc cường giả quá hơn nhiều, mặc ta có thể dê tờ đến 10 cái, 100 cái, nga nờ cái, cuối cùng giết tay đều mềm nhũn. Huống chi, hải tộc tu sĩ QNZ không phải người ngu, nhìn thấy mặc ta như vậy mạnh mẽ sau khi, đương nhiên sẽ không một mình đấu, mà là lựa chọn vây công, có câu nói đến tốt, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là trong quân ngũ, tu sĩ thực lực mất giá rất nhiều. Ngăn trở A Thái Thủy trưởng giáo không ngừng hô to. Giết! Bên trong chiến trường, Na Cha trong tay hôn thiên lăng bay lượn, chỗ đi qua vô số hải tộc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, che ở trước mặt mặc kệ là phổ thông hải tộc binh sĩ QNZ tốt, hải tộc tạo hóa cường giả cũng được, đều trong nháy mắt bị hôn thiên lăng hóa thành bột mịn. Lúc này Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, vai khoác hôn thiên lăng, trên cánh tay chùm vào càn khôn quyển, quả thực là trên chiến trường quét ngang cơ khí, chỗ đi qua không có địch thủ, trừ phi là chuẩn tiên cấp bậc cường giả ra tay. Chỉ là, lúc này song phương chuẩn tiên cấp bậc cường giả không gặp thắng bại, mỗi người có khắc chế, không được tự tiện ra tay QNZ nhiều là không cố gắng. Có điều Na Cha lợi hại đến đâu, đối mặt ngàn tỷ đại quân thời gian, có thể dê tờ đến bao nhiêu. Còn không đợi đánh tan trước mắt quân sĩ, Na Cha liền phát hiện mình quanh thân Thái Thủy Đạo tu sĩ đã lùi về sau, đem chính mình rơi vào hiểm cảnh, hoặc là lùi về sau, hoặc là rơi vào ngàn tỷ đại quân trùng vây bên trong, sau đó tươi sống bị mệt chết, bị người ta đánh giết sau khi tiên thiên linh quang hiển lộ ra, lọt nội tình, vào lúc ấy Hải Triều sợ là muốn đối mặt Thái Thủy giáo tổ không chết không thôi truy sát, Thái Thủy Đạo hôm nay thế cuộc, nhưng là có Hải Triều một nửa công lao, cái tên này không thể không kể công. Một đám đồ không có chí tiến thủ, các ngươi đều lùi về sau, lão tổ cũng phải lùi về sau, cũng không thể cho các ngươi Thái Thủy Đạo làm chịu tội. Thay Hải Triều nói nhỏ nhìn đối diện quân sĩ một chút, hôn thiên lăng đung đưa, trong nháy mắt đẩy lùi vô số kẻ địch sau khi, nhân cơ hội lui về trận doanh.